Huyền Linh Ký, chương 33, Hồn Độc Mưu Kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, xin dừng bước. Bàn Tiến Minh theo gọi, có hy vọng sống ai lại muốn làm một người chết cơ chứ? Hắn ban nãy nghi ngờ Dương Thiên tới là nhục nhã. Hắn, có thể mấy năm nay loại người này không có thiếu. Nhưng nghĩ kỹ lại, hai câu nói vừa rồi, kẻ tới nếu muốn nhục nhã hắn cũng không nói như vậy, phải chăng là Dương Thiên thực sự tới muốn cứu hắn đây? Còn xin công tử cứu ta, ta nguyện dùng thân châu ngựa tới báo đáp. Bàn Tiến Minh chạy tới trước mặt chặn lại Dương Thiên, kém chút liền quỳ xuống. Dương Thiên ra tay ngăn cản, xem ra bàn công tử còn sống chi tâm vẫn là chưa chết. Dương Thiên gật đầu, còn muốn nói thêm liền nghe thấy một giọng điệu đà chạy tới. Nhị vị công tử còn xin bớt nóng, nô ra cái này quán nhỏ có thể chịu không nổi. Nhị vị lửa giận a, Hương ma ma đùa giỡn. Bàn Tiến Minh thấy Dương Thiên thái độ vẫn là tốt, nói liền nhanh ý, Hương ma ma tới cho ta đổi cái khác tốt nhất gian phòng a, toàn bộ chi phí ta ra, ảnh hưởng tới chính mình tính mạng. Bàn Tiến Minh nhưng là thông minh nhiều, lên mấy cái cấp độ. A, vậy hai vị công tử mời qua bên này. Hương ma ma tươi cười nói, ban nãy còn nghe đâu đánh lên rồi, thoáng chốc chạy đến liền lại uống rượu. Tuy không biết trong đó nguyên do, nhưng không đánh liền tốt, quán sẽ không có cái gì lớn tổn thất. Hương ma ma trong lòng vui vẻ, tới một cái cùng ban nãy không sai biệt lắm chất lượng căn phòng, đều là nhất đẳng chất lượng bài trí. Bàn Tiến Minh còn đặc biệt tuyển nhất quý trọng món ăn, lên mấy bình rượu ngon mới cùng Dương Thiên thái độ nịnh nọt. Công tử còn chưa thỉnh giáo ngài cao danh quý tính. Dương Thiên, a thì ra là Dương công tử, kính ngưỡng kính ngưỡng. Công tử anh tuấn bất phàm, thực lực chắc tuyệt, chiến pháp kinh người, Tiến Minh bội phục vô cùng. Bàn Tiến Minh một bộ thao thao bất tuyệt, mông ngựa đập muốn lên trời một dạng. Hắn thường ngày chính là thác loạn hưởng thụ, phẩm rượu bình thơ. Người ta thế, nào nịnh nọt hắn nghe chán cả tai, nhưng hôm nay mang toàn bộ một lần đọc lại. Thế nào cảm giác sướng mồm như vậy, hận không thể đem đám kia văn thơ lại đến vài bài. Đồ ăn một lượt rất nhanh liền tới rồi, bàn Tiến Minh còn muốn mời Dương Thiên uống một chén, Dương Thiên cũng không cự tuyệt, một hơi cạn. Sau đó nhìn xung quanh đám người, lại liếc bàn Tiến Minh một cái. Bàn Tiến Minh hiểu ý liền ra hiệu đám người toàn bộ ra ngoài. Dương Thiên mới gật đầu, hắn thật nghe bàn Tiến Minh một đợt thao thao bất tuyệt tới có chút choáng váng, liền không cho tên này tiếp tục nói, Dương Thiên mới lên tiếng. Bàn công tử, nhàn thoại cũng không cần nhiều nói, ta có thể cứu ngươi nhưng còn phải xem ngươi hiện tại tình huống. Bàn Tiến Minh gật đầu, hắn hiện trạng là toàn bộ Nam An thành dược sư đều có tham qua, không ai có biện pháp cả. Dương Thiên nói có thể cứu hắn cũng chỉ là nhiều một chút thử mà thôi, không có lớn lao quá nhiều rằng chắc chắn được. Bàn công tử, ngươi hiện tại còn có thể điều động huyền khí. Dương Thiên một hồi xem xét hỏi. Bàn Tiến Minh lắc đầu nói, không thể, cơ thể hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi hấp thu huyền khí mà thôi, từ lâu ta đã là không điều động nổi huyền khí tới. Dương Thiên gật đầu âm trầm, thở dài hỏi. Tình trạng của ngươi so với trong tưởng tượng còn muốn hỏng bét, nhưng là cũng không phải vô phương cứu chữa. Dương công tử, ta hiểu lấy bản thân y toàn thành đều nói. Meo meo, còn có thể, cứu, công tử còn có thể cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn Tiến Minh giật mình, thấy Dương Thiên thái độ có chút thất vọng, nào ngờ tin tức như thế bạo, còn tưởng đâu là nghe nhầm rồi cơ. Đúng vậy, còn có thể cứu a, tuy rằng rất nghiêm trọng nhưng không vẫn còn chưa có chết được mà. Dương Thiên gật đầu, lại hồ nghi nhìn sang Bàn Tiến Minh hỏi. Lại, sao ngươi lại cho là không thể cứu được, cái này không phải sao, toàn bộ Nam An thành luyện dược sư đều như vậy nói ta. Bàn Tiểu Minh ngay lập tức nói, không suy nghĩ gì nhiều. Dương Thiên lại là lắc đầu, tuy rằng hồn độc là khó trị, nhưng cũng không phải không có cách, lại nói như ngươi bây giờ tình trạng vẫn còn cứu được. Nhưng mấy năm về trước rõ là càng thêm dễ dàng, thế nào lại như vậy nói ngươi vô phương cứu chữa đâu, chỉ cần là ngũ phẩm luyện dược sư đều có phương pháp đưa ngươi chữa khỏi mới là. Không thể nào, nhà ta tìm ngũ phẩm luyện dược sư đều tìm cơ bản toàn bộ Nam An thành đều lật một lần, thẳng tới Tần Báo Công đại sư tới cho ta kê đơn kìm hãm độc tố về sau, cũng phán định ta không sống tới 20 tuổi. Ta mới triệt để, tự bỏ đi hy vọng, mà tới tìm ta xem bệnh cũng là ngao ngán lắc đầu. Bàn Tiến Minh phủ định, 5 năm trước hắn hồn độc đều vô pháp cứu chữa, sao hiện tại lại nói dễ dàng như vậy. Bàn Tiến Minh hồ nghi nhìn Dương Thiên, hồn độc là huyền giả luyện hóa huyền linh về sau hy hữu gặp phải, càng giống như huyền linh để lại nguyền rủa một dạng, chết không cam lòng, bởi vì quá hy hữu. Mà nghiên cứu cũng là ít tiến triển, nhưng biện pháp bổ cứu vẫn là có đôi chút. Dương Thiên không thèm để ý bản Tiến Minh Hồ nghi ánh mắt lại hỏi. Tần Báo Công đại sư, vậy thì không nên a, hắn thế nhưng muốn đạt tới lục phẩm luyện dược sư cấp độ rồi, không lẽ còn không nói gì với ngươi. Lục phẩm cấp độ, ngẫm lại năm đó Tần Báo Công đại sư nói nếu hắn dược đạo có đột phá mới có thể ta có hy vọng. Bản Tiến Minh đôi mắt lóe lên mong đợi, lúc này Dương Thiên chợt lắc đầu thở dài. Bản công tử, ngươi là năm đó Nam An thành số 1 số 2 thiên tài, ta là tỏ lòng. Mến mộ không muốn một cái thiên tài như vậy tàn lụi, nhưng xem ra cái này vũng. Nước đục ta không vào thì hơn. Bản Tiến Minh 9 tuổi khải linh, 11 tuổi tới rồi nhị biến, gần 13 tuổi. Tới rồi tam biến, đúng lúc đó hồn độc phát tác nhanh chóng thành linh. Hắn linh, hải nhanh chóng tràn ngập độc tính, rồi tới huyền khí cho tới tận thân thể. Hồn, lực yếu ớt, linh hải tổn thương, không thể đổi cái khác huyền linh tầm bổ linh. Dược kỳ chân dị quả các loại cũng không thể vãn hồi, từ đó thẳng tắp rơi xuống. Vũng nước đục, Dương công tử hà cớ gì nói vậy? Nếu như ngươi không thể cứu, cứ nói một lời, bản mẫu cũng lại không trách ngươi. Bản Tiến Minh nghi hoặc, thái độ lạnh đi nhiều phần, cho rằng Dương Thiên đang là lấp liếm. Bản công tử, ngươi hồ nghi ta cũng không đáng trách nhưng ngươi bị mang chính. Sinh mạng ra đem làm cái này cục vẫy nguôi vừa đáng thương lại vừa đáng. Buồn, Dương Thiên thở dài, một chén rượu uống cạn, lại rót thêm, liên tiếp ba. Chén uống, mặc kệ bản Tiến Minh mê mang. Đúng khi bản Tiến Minh muốn mở lời, Dương Thiên đặt mạnh cái ly xuống bàn. Hừ hừ thấp giọng nói, bản huynh ta cũng là vướng víu nhiều sự việc hôm nay. Duyên phận hy vọng không người biết được, còn ngươi hồn độc Nam An thành này, cũng chỉ ta có thể cứu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không cần nói ta tự đại, ta không phải nhận dược đạo đi được có bao xa, người khác có thể cứu ngươi, nhưng chắc chắn, không dám cứu. Bản Tiến Minh giật mình, Dương Thiên ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, lại giống. Như ẩn chứa tức giận cùng khó xử, bản Tiến Minh cũng theo nhỏ giọng. Còn mời, Dương Huynh chỉ rõ ta mê mang, ta một cái mạng nhỏ mà thôi đến nỗi như vậy nghiêm trọng sao? Ảnh hưởng nửa cái Nam An thành này cách cục một cái mưu kế, mà nhất ảnh. Hưởng là toàn bộ các ngươi bàn ra. Ta hỏi ngươi, hồn độc chính ngươi trải qua. Chắc chắn ngươi cũng tìm hiểu, có thể vô thanh vô thức trở nên như vậy phát tác. Mạnh hay không? Dương Thiên hỏi, hồn độc ghi trên thư tịch cũng không phải rất nhiều, nhưng sẽ có nhiều cái biểu. Hiện nhẹ ban đầu, dễ gây lầm tưởng. Có thể lúc đó ta hoàn toàn khỏe mạnh tu. Luyện cũng không có dấu hiệu a. Bản Tiến Minh nghĩ nghĩ một chút nói, xong. Không khỏi nhíu mày, đúng là có chút lạ. Chính xác ngươi hồn độc chính là một đêm phát tác lại còn đến vô cùng mạnh. Tình trạng ngươi nói cái này có thể cả bình thường hồn độc sao? Dương Thiên lại, hỏi, Dương công tử cái này khó nói tuy có chút kỳ lạ nhưng là hồn độc thiên biến vạn. Hóa khó lường cũng có thể tình huống của ta có chút đặc thù mà thôi. Lại thêm, cái này hồn độc cũng không thể nào là có người hạ a, làm gì có cái đó năng lực. Bản Tiến Minh không tin nói, Dương Thiên lắc đầu thiếu tri thức thật đáng sợ nhưng cũng không thể nào trách. Cái này hồn độc vốn là hy hữu trường hợp không nhiều thể nghiên cứu, lại thêm là. Bản gia dù có là đại gia tộc nhưng so với Dương gia nội tình làm sao có thể bằng. Dược Thiên cổ kỳ thư bao nhiêu thứ, bản gia là lấy không nổi đấy. Bản công tử, ngươi huyền linh là từ đâu tới? Cái này là chính cha ta tuyển chọn từ trong gia tộc tới, cha ta chắc chắn là không. Có hại ta, bản Tiến Minh thái độ ngày càng mất kiên nhẫn, lại thấy Dương Thiên. Khoát tay, người nghĩ kỹ cái này huyền linh từ đâu tới kìa. Ta nghe nói ngươi nhưng là, thiên tài đâu, mở ra thất phẩm linh hải, không biết là cái gì hình thái nhưng chắc. Chắn không phải phổ thông linh hải đúng chứ, bản Tiến Minh nghĩ nghĩ cũng không có gì tốt xấu hắn đã phế, sống lại chả bao. Lâu, liền nói, ta cấu trúc là thất phẩm linh hải thái dương lạc điểu hình thái. Về phần huyền linh ta cũng không phải rất rõ ràng, chính là cha ta sau 2 ngày lửa. Chọn ra tới còn là rất vui vẻ trùng hợp tựa như là thiên chức kim ô cái này có. Vấn đề gì sao, bản công tử, người lúc sau trở về hỏi lại cha ngươi chắc hẳn liền biết cái sau này. Ta nói có phải hay là không, cách chương.